Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 63, thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương. Ma Thú Sơn Mạch hành trình kết thúc. Nhân loại, ta chịu thua, ta chịu thua. Các ngươi không phải là muốn ta tử linh tinh sao? Ta cho các ngươi là được rồi. Bị Lâm Dạ một trận tốt đánh, sư mặt đều cho đánh sưng lên. Một đôi sư mắt thanh một khối, tím một khối. Liền ngay cả trước bị Vân Vận Phong chi cực vẫn sát cắt đứt xoắn ốc một sừng. Vẫn cứ bị Lâm Dạ lại cắt đứt một đoạn. Điều này làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi kêu rên. Hướng về Lâm Dạ xin tha lên. Nghĩ tới đúng là rất đẹp. Nếu như vừa mới bắt đầu ngươi liền cho, vậy cũng liền thôi. Thế nhưng hiện tại đánh thua liền chịu thua. Nơi nào có chuyện tốt như vậy? Lâm Dạ dùng to lớn vuốt rồng ngắt lấy Tử Tinh Dực Sư Vương cái cổ. Sau lưng đấu khí chi dực vỗ. Đem Tử Tinh Dực Sư Vương treo ở giữa không trung. Cười lạnh nói. Nhân loại, các ngươi muốn bao nhiêu? Ta cho là được rồi. Nghe được Lâm Dạ, cảm nhận được trên cổ như sắt quấn giống như vuốt rồng. Tử Tinh Dực Sư Vương nhẫn nhịn đau nhức, không khỏi cắn răng nói. Muốn bao nhiêu? Hiện tại ngươi là bại tướng dưới tay ta. Chỉ cần ta nghĩ, ta bất cứ lúc nào có thể giết chết ngươi. Chỉ cần giết chết ngươi, ngươi tử linh tinh liền đều là của ta. Ngươi nói điều kiện với ta. Lâm Dạ tiếp tục cười lạnh nói. Cái kia ngươi muốn ta làm gì? Tử Tinh Dực Sư Vương lại là tức giận. Lại là tức giận hỏi. Rất đơn giản. Ta hiện tại đang thiếu một cái vật cưỡi. Chỉ cần ngươi làm ta vật cưỡi, vậy ta tạm tha ngươi một mạng. Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Nói. Nhân loại đáng chết. Ngươi đừng hòng. Ta Tử Tinh Dực Sư Vương tốt xấu cũng là đường đường Ma Thú Sơn Mạch Vương giả. Muốn bản vương cho ngươi làm thú cưỡi. Nằm mơ, nghe được Lâm Dạ lại muốn chính mình đi làm thú cưỡi. Tử Tinh Dực Sư Vương nổi giận. Nằm mơ, nếu ngươi không đáp ứng, vậy ta cũng chỉ có thể tiễn ngươi lên đường. Nghe nói ngươi còn có mấy thằng nhãi con. Ngươi không làm ta vật cưỡi, vậy ta cũng chỉ có thể đi đem ngươi nhãi con nắm bắt đi. Có điều chính là cần nuôi mấy năm, đến thời điểm dưỡng cho tốt, như thế là không sai vật cưỡi. Lâm Dạ trầm thấp cười, nói ra nhường Tử Tinh Dực Sư Vương cực kỳ sợ hãi. Kẻ nhân loại này là ma quỷ sao? Dĩ nhiên dùng ta hài tử uy hiếp ta. Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng dãy giụa. Làm Ma Thú Sơn Mạch Vương giả, nó tôn nghiêm không cho phép nó thành là nhân loại vật cưỡi. Thế nhưng nghĩ đến nếu như nó chết, con trai của nó sẽ bị loài người nắm bắt đi. Cuối cùng như cũ vẫn là sẽ trở thành cái này nhân loại đáng chết vật cưỡi. Điều này làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng rất là vô lực. Có điều nếu như ngươi thần phục ta, tuy rằng ngươi mất đi tôn nghiêm, thế nhưng ngươi được chỗ tốt. Ta là một tên luyện dược sư, hiện nay đã ngũ phẩm. Mà ta từ học tập luyện dược đến trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Chỉ dùng không tới 3 năm. Trong vòng 2 năm sau đó, ta có lòng tin trở thành lục phẩm, thậm chí thất phẩm luyện dược sư. Chờ ta trở thành thất phẩm luyện dược sư, là có thể luyện chế hóa hình đan. Ngươi chỉ cần ăn hóa hình đan, liền có thể hóa hình ta làm người. Ủng có nhân loại tốc độ tu luyện, ma thú tuổi thọ, ngẫm lại. Đây là một cái chuyện hạnh phúc dường nào. Hơn nữa nếu như ngươi đồng ý trở thành ta vật cưỡi, sau đó ta tất nhiên sẽ vì ngươi luyện chế đan dược. Ngươi sau đó đem có hy vọng trở thành ma thú cấp 7. Còn do dự cái gì? Có điều là mặt mũi mà thôi. Lẽ nào đột phá cấp 7 hy vọng đang ở trước mắt, ngươi vẫn là lựa chọn đi chết sao? Đồng dạng là ma thú cấp 6, Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất cũng tương tự có cấp 6 U Hải Giao Thú làm Hoàng Thất Hộ Quốc Thần Thú. Cái khác ma thú có thể thần phục nhân loại. Ngươi vì sao không được chứ? Đang đe dọa xong Tử Tinh Dực Sư Vương sau, Lâm Dạ tiếng nói nhất truyền. Lại bắt đầu giống như ma quỷ. Dùng lợi ích mê hoặc lên Tử Tinh Dực Sư Vương. Ở sống và chết trước mặt, có lẽ sẽ có do người tôn nghiêm lựa chọn đi chết. Thế nhưng nếu như làm sinh bên kia còn có hài tử cùng với đột phá hy vọng, hắn không tin còn sẽ có người hoặc là thú lựa chọn đi chết. Nghe được Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng cực kỳ thống khổ cùng dãy giụa. Thế nhưng cuối cùng, Tử Tinh Dực Sư Vương vẫn là chán nản tùng kéo xuống sư đầu. Nói, ta, đồng ý thần phục, chấm ngoặc kép, rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Sau đó liền mang chúng ta đi ngươi xào huyệt đi. Ở Tử Tinh Dực Sư Vương đáp ứng thần phục sau, Lâm Dạ nhất thời buông ra vuốt rồng, nhàn nhạt cười. Sau đó phi thân ngồi vào Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng. Mà Tử Tinh Dực Sư Vương cũng giống như nhận mệnh như thế. Vỗ cánh, liền hướng về xào huyệt phương hướng bay qua. Cuối cùng rơi xuống xào huyệt lối vào trước. Phía sau Vân Vận cũng cùng đi theo. Bốn phía ma thú, ở Tử Tinh Dực Sư Vương bị thua sau đã dồn dập tĩnh như ve mùa đông. Mà ở Tử Tinh Dực Sư Vương thần phục Lâm Dạ sau, càng là không dám thở mạnh một cái. Ngồi ở Tử Tinh Dực Sư Vương trên lưng, Lâm Dạ một đường tiến vào hang động nơi sâu xa. Bốn phía nhất thời bắt đầu xuất hiện vô số màu tím kết tinh. Mà ở đến hang động nơi sâu xa nhất sau, ở hang động trung ương nhất thời xuất hiện một cái tử tinh đài cao. Mặt trên liên tiếp một viên màu tím viên cầu. Đây là bạn sinh tử tinh nguyên. Khi thấy màu tím viên cầu thời điểm, Vân Vận không khỏi nhất thời kinh hô lên. Cái kia, chủ nhân, này bạn sinh tử tinh nguyên, là ta hài tử khẩu phần lương thực a. Nhìn thấy Lâm Dạ cũng nhìn kỹ bạn sinh tử tinh nguyên, Tử Tinh Dực Sư Vương nhất thời rất là sợ sệt. Lâm Dạ vừa ý bạn sinh tử tinh nguyên, dù sao vậy cũng là không nhiều lắm bảo vật. Điều này làm cho Tử Tinh Dực Sư Vương không khỏi có chút cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói. Yên tâm, ta vẫn không có mất mặt đến muốn cùng con của ngươi cướp khẩu phần lương thực. Lâm Dạ cũng nghe ra Tử Tinh Dực Sư Vương lo lắng, không khỏi liếc Tử Tinh Dực Sư Vương một chút, lạnh nhạt nói. Đối với trong tiểu thuyết vừa mới bắt đầu Tiêu Viêm tới nói, bạn sinh tử tinh nguyên có lẽ xem như là bảo vật hiếm có. Thế nhưng đối với Lâm Dạ tới nói cũng là như vậy. Này bạn sinh tử tinh nguyên ở Lâm Dạ xem ra, có lẽ hữu dụng nhất công dụng chính là cho sơ sinh thất thải thôn thiên mãng làm khẩu phần lương. Thực, có điều hiện tại thất thải thôn thiên mãng tân sinh ý thức đã bị Lâm Dạ lấy ra, truyền vào một cái xà nhân tộc phụ nữ có thai thai nhi trong cơ thể. Hiện tại thất thải thôn thiên mãng trong thân thể chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương ý thức, nhưng là chưa dùng tới bạn sinh tử tinh nguyên. Nghe được Lâm Dạ, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đối với con trai của nó tới nói, bạn sinh tử tinh nguyên phi thường quý giá. Nếu như tuổi nhỏ Tử Tinh Dực Sư Vương ở ma thú cấp 4 thời điểm, có thể thôn phệ mất bạn sinh tử tinh nguyên, là có thể trực tiếp đột phá cấp 5. Này không thể nghi ngờ có thể bớt đi không thiếu niên khổ tu. Vân Vận tông chủ, người đi tới gỡ xuống mấy khối tử linh tinh đi. Nhìn trước mặt chính giữa hang động do tử linh tinh hình thành tử tinh đài, Lâm Dạ nhìn về phía bên cạnh Vân Vận, nói rằng, mà nghe vậy, Vân Vận cũng từ nhìn thấy bạn sinh tử tinh nguyên trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Ở bình phục tâm tình sau, tiến lên từ tử tinh trên đài sử dụng kiếm chém xuống 3 khối tử linh tinh. Nhiều như vậy đủ sao? Không đủ, lại nhiều nắm chút. Nhìn thấy Vân Vận chỉ lấy 3 khối tử linh tinh, đối với tử tinh đài tới nói như muối bỏ bể. Lâm Dạ không khỏi hỏi. Không cần, đã đầy đủ. Vân Vận lắc lắc đầu. Cái kia tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta liền trở về đi. Tử Tinh Dực Sư Vương, đi Thanh Sơn Trấn, nếu Vân Vận đã bắt được đầy đủ tử linh tinh, này một chuyến ma thú sơn mạch hành trình liền kết thúc mỹ mãn. Lâm Dạ nhất thời nhìn về phía dưới thân Tử Tinh Dực Sư Vương, thấp quát, đối với Tử Tinh Dực Sư Vương, tuy rằng Lâm Dạ không có dự định đem ở lại Thanh Sơn Trấn, nhưng nếu thu phục Tử Tinh Dực Sư Vương, vậy khẳng định là muốn mang về cho Tiết Đế nhìn. Sau đó dùng pháp khí để cho hai người xác định phương thức liên lạc. Sau đó Thanh Sơn Trấn võ hồn điện tổng bộ gặp nguy hiểm, nếu như hắn không ở, phải nhờ vào Tử Tinh Dực Sư Vương đến bảo vệ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời